Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311: Bắt buộc chứng. Chu Du cùng Chân Ni đem khách nhân đưa đến gian phòng. Trở lại trước sân khấu hậu, mới phát hiện Thì Nhi đang tại cúi đầu đối với sách luyện tập hàng ngày lễ nghi. Thậm chí ngay Y Lĩnh đều muốn thời khắc điều chỉnh đến một loại cực đoan đối xứng góc độ. Chân Ni tiến đến Chu Du bên tai nói: "Này, không cần khoa trương như vậy chứ, là chính cô ta kiên trì." Chu Du cũng tiến lên phía trước, nói: "Không có khách nhân thời điểm có thể nghỉ ngơi một chút." "Không có sao, muốn trước học hội lễ nghi." Thì Nhi nói xong, hai tay đan vào tại bụng vắng trái địa phương, vuốt cằm mỉm cười, hoan nghênh quang lâm tiểu ẩn hồ bờ. "Ta đi." Chân Ni nhìn điệu bộ này mình, cũng nổi lên cả người nổi da gà, ngươi. Là phải đem ta bẻ cong queo sao? Có phải là xoay người góc độ muốn lớn hơn chút nữa? Thì Nhi đối lập lấy sách nhỏ củ kết khởi đến. Cái này gì biểu diễn? Chân Ni cúi người ghé vào trước sân khấu, trông thấy sách nhỏ thượng ấn lấy một đồng lớn tư thế động tác, như là bí tịch võ công. Chu Du thở dài, nghe nói là United Arab Emirates hàng không khoang hạng nhất phục vụ tiêu chuẩn. Có lẽ hay là, không hiểu, Chân Ni hỏi, phi cơ ngồi qua sao? Ngồi qua a hát, vé máy bay bao nhiêu tiền? 1000 suất đầu a. Vậy ngươi có thể tưởng tượng, 7 vạn khối mua vé máy bay là cái gì phục vụ sao? Ngươi có thể trong tưởng tượng bộ dạng sao? Ngươi có thể tưởng tượng không thừa lúc chất tố sao? 7 vạn, phi nguyệt cầu a hát, có bệnh a hát, bình tĩnh một chút, ngươi đã vừa mới chứng kiến nguyện ý ra 5888 ở chỗ này ở một đêm khách nhân. Này nha, có 7 vạn làm cái gì không tốt? Ta đây đổi lại ví von, ví dụ như mua băng vệ sinh, có thể hay không lại đổi một cái? Ví dụ như mua băng vệ sinh, có 1 mao tiền 1 trương tấm cùng 5 đồng tiền 1 trương tấm. 1 ma sử dụng đến rất không thoải mái. 5 khối thì còn lại là tia loại thuận trượt. Hoàn toàn cảm giác không thấy sự hiện hữu của nó. Hiện tại ngươi muốn đi ra ngoài chơi. Rất rõ ràng muốn dùng 5 khối đúng không? Làm sao ngươi giống như hiểu lắm bộ dạng. Cho người khác, mua qua, ha ha ha. Chân Ni cười qua đi mới lên tiếng, hảo hảo tốt. Ta biết rồi, chính là đối với có ít người mà nói, 7 vạn khối đối với bọn hắn mà nói bất quá là 5 đồng tiền đúng không? A, ngươi lại lợi hại, còn Thành a, cái kia cho ta đi vào. Chu Du chỉ vào văn phòng nói, vải bàn, ký hiệu, a hát, sáng sớm tựu. Chân Ni lập tức luống cuống. Tối hôm qua vừa hạ xong. Bằng không thì chậm rãi. Không được, ngay hạ 10 ván. Người mỗi thua ta 1 ván gia tăng nửa giờ trả nợ thời gian. Thắng ta 1 ván giảm nửa giờ. Ua, a ha hát, muốn hay không như vậy? Cái này là tham lam mất trí trừng phạt. Cảm nhận được khổ sở đến sao? Ta đi còn không được à? Chân Ni hỏa tốc chạy trốn. Nhìn hồi lâu thì Nhi trương tấm tròn miệng, ngài thật đúng là dùng người khác khổ sở làm vui nì. Gây tiểu khổ sở, thu hoạch đại sung sướng. Đây chính là ta cuộc sống bột hồ tiêu, sung sướng cây ớt mặt. Chu Du khiêu mi khoa tay múa chân nói. Tuy nhiên, nghe không hiểu nhiều, thì Nhi nuốt nước bọt, bất quá tương truyền chúng ta vị diện Vân Sam quân. Tự lấy nhổ ra tuổi trẻ tướng mạo đẹp nữ tử lông vũ làm vui. Nghe được tiếng rên rỉ tự hưng phấn không thôi. Ngài là ý tứ này sao? Tốt rồi, cái đề tài này dừng ở đây. Chu Du ho một tiếng, chỉ vào tập nói, bất tất câu nệ tại những này động tác chi tiết. Tỉ mỉ, chúng ta quản lý không phải loại này nghiêm khắc chuẩn hóa. Càng mấu chốt chính là cùng khách nhân lẫn nhau động. Kiến tạo thư thích không khí mà không phải là cơ giới hóa quá trình. Như vậy chẳng phải rối loạn. Sao? Thì Nhi đốt tập nói. hết thảy đều muốn tuần hoàn vĩnh hằng chí cao lễ phép. Bằng không thì hội dần dần lười biếng tản mạn, trật tự tan giả, chỉ có tà thần mới hứng thú với hàng lâm tại thối nát mất thống vị diện. Đến lúc đó đối với tất cả mọi người mà nói đều là một hồi tai nạn. Ta nói lại lần nữa xem, tại đây không có thần. A hát, đúng rồi, không có ý tứ, thì nhi chằm chằm vào tập, còn là rất khó buông, nhưng ta từ nhỏ tự thói quen tại một bộ tiêu chuẩn nghi thức rồi. Mỗi cái động tác, mỗi sự kiện, mỗi lần tế bái, mỗi một ngày, nếu như vô lễ nhưng tuân, ta sẽ rất khẩn trương, rất lo nghĩ, ví dụ như hiện tại, ngươi đây là bắt buộc chứng. Cái gì? Được rồi, chờ, Chu Du mở ra điện thoại, tìm được rồi một thủ hắn rất ưa thích kiểu cũ kinh điển tước sĩ uốn éo vũ ca, hey. Baby, kết nối với đại sảnh công phóng lam nha âm tương, nhẹ nhàng kèn harmonica khúc nhạc dạo rất nhanh nhẹ nhàng đi ra. Tiếp theo là đả kích nhạc tiết tấu thay vào, cùng giai điệu, nhịp điệu giao hòa cùng một chỗ. Đây là, thì nhi nghe được lông tai rung động, âm nhạc, các người chỗ đó không có sao. Thì nhi lắc đầu, đang nói, cái kia tiêu sái lãng tử Phạm Nhi Nam Khang lay động đi ra. Hey hey tương đương baby tương đương I want to know if you bear me girl theo tiếng ca cùng tiết tấu. Chu Du tự nhiên mà vậy mà biên độ nhỏ uốn éo động. Vốn toàn thân cứng ngắc cơ thể giống như lập tức bị tỉnh lại giống nhau. Hắn lắc lắc vũ bước rảo bước tiến lên trước sân khấu. Kéo thì nhi tay, ta, đây là, tế bài ai múa, đừng, ta không biết nên như thế nào nhảy. Thì nhi lại chưa từng có mà khẩn trương, kéo căng đứng dậy thượng mỗi một tấc da thịt. Ngăn chặn lấy bản năng xúc động, Chu Du mang một tay khoa tay múa chân lấy tiết tấu. Không có cái mục đích gì, chính là làm cho mình thoải mái. Táo bắt đầu đứng dậy a hát, thì nhi hoảng sợ mà lắc đầu, muốn chạy trốn cỡi Chu Du bàn tay. Đây là đang xúc phạm. Được rồi, ta đổi lại biện pháp. Chu Du thân thể chậm rãi phập phồng lấy cười nói, thượng cổ ô thần ý chí. Chính là, quên ý nghĩa, đi theo âm nhạc tùy tâm sở dục vũ đạo. Cái này, thì nhi nhăn nhó một lát sau mới lên tiếng, ta. Đây học bộ dáng của ngươi có thể sao? Có thể, thì nhi như vậy nhìn chằm chằm Chu Du, thử bắt hắn toàn thân động thái rồi sau đó nói theo. Nhưng cái này tự nhiên là không thể nào. Chú ý hoàn toàn tập trung ở Chu Du tư thế thượng. Cũng làm cho thì nhi kỹ thuật nhảy rất cứng ngắc. Như vậy không tốt. Chu Du lần nữa cầm lấy điện thoại, đổi chủng phương thức. Chúng ta cùng một chỗ xem một đoạn 2 phút xong người vũ. Sau đó quên hắn, đi theo âm nhạc dựa theo phương thức của mình nhảy một lần. Cái gì? Tại sao phải quên? Không cần phải xen vào. Người bây giờ thân thể nên vậy càng ỷ lại bản năng trực giác, mà không phải là theo khuôn phép cũ. Chu Du rất nhanh lộ ra một đoạn đã đơn giản lại có thao tác. Không gian vũ đạo trên màn hình. Trong tấm hình, quần áo tây nam cùng áo sơ mi nữ tướng đối với mà đứng. Lại cũng không có ở nhìn đối phương, có chút lười nhác mất tinh thần. Hawaii đàn guitar, tước sĩ piano cùng tiểu cổ thanh âm lần lượt xuất hiện. Tại You Never Can Tell, ca tiếng vang lên đồng thời. Hai người bọn họ cũng bắt đầu lười nhác theo tính địa đối với trật khớp bắt đầu đứng dậy. Thì nhi nhìn không chớp mắt trên màn hình nữ nhân, muốn nhớ kỹ nàng kỹ thuật nhảy. Cổ của nàng vặn vẹo bao nhiêu? Chân của nàng như thế nào chuẩn bị? Cái mông của nàng như thế nào vặn vẹo? Yên tâm, ngươi không có khả năng phục hồi như cũ. Cảm giác thoáng một tí là tốt rồi. Chu Du cười nói, đây là một bộ gọi thấp kém tiểu thuyết. Trong phim ảnh đoạn ngắn, cái này 2 phút bị chúng ta phong làm vĩnh hằng kinh điển. Nhưng bọn hắn, tựa hồ rất làm càn, rất mất tinh thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.